Đăng Hoa Tiếu, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua rất nhanh. Vào tháng 8, mưa dầm kéo dài, chớp mắt đã đến Trung Thu. Phủ điện soái lại vô cùng bận rộn. Ngày lễ tế đã gần kề. Các đội cấm vệ trong điện Tiền Ti và bộ chỉ huy bộ binh đều ngày đêm huấn luyện, chuẩn bị cho buổi duyệt binh 10 ngày sau. Ngay cả ngày rằm tháng 8, số lượng lính canh tại các cổng nội thành cũng được tăng gấp đôi. Cung đình được bảo vệ nghiêm ngặt hơn mọi ngày. Có người đoán rằng việc này liên quan đến vụ nội gián trong cung của Trần Quý Phi. Thêm vào đó, Thái tử Nguyên Trinh cáo bệnh, mấy ngày nay không xuất hiện tại triều đình, khiến những lời đồn đại càng lan truyền. Tại phủ điện soái, đúng lúc trời mưa, sân diễn võ ướt sũng. Các cấm vệ được nghỉ huấn luyện. Trong sân, cây ngô đồng bị mưa đánh rụng đầy lá. Đoàn Tiểu Yến mang một giỏ trúc lớn vội vã bước vào. Vừa vào nhà đã rũ sạch nước mưa trên người. Đặt cây ô xuống, rồi kéo tấm vải dầu che giỏ trúc ra. Vù, một tiếng, các cấm vệ đang nghỉ ngơi lập tức vây quanh. Trong giỏ trúc toàn là bùa đào hoa màu đỏ hình tam giác, xen lẫn vài nhánh cây đào bằng vải và chuỗi hạt. Đoàn Tiểu Yến lau mồ hôi, chống nạnh nói, xếp hàng từng người một, rồi giơ tay gạt một bàn tay đang thò vào, không vui nói, đều giống nhau, chọn cái gì mà chọn. Lão Hà Mù ở Tây Nhai đã thỉnh Hồ Tiên Nương Nương khai quang bùa đào hoa và chuỗi hạt này, càng mua nhiều giá càng rẻ. Đoàn Tiểu Yến xung phong thay các cấm vệ điện Tiền Ti mua giúp. Cuối cùng cũng thương lượng được một cái giá mà cả hai bên đều hài lòng. Tiếng ồn ào tranh giành hòa lẫn tiếng mưa truyền vào trong phòng. Bùi Vân ánh liếc nhìn ra ngoài cửa, cau mày, càng ngày càng vô tổ chức. Hắn lạnh giọng nói, sao ngươi không quản lý họ? Tiêu Trục Phong ngồi bên bàn, tay cầm tách trà nóng. Nghe vậy liền nói, quản làm gì, ngay cả ngươi cũng mua một cái còn gì. Ánh mắt hắn lướt qua bàn làm việc của Bùi Vân Ánh. Dưới chồng quân văn dày cộp, lộ ra một góc bùa đỏ. Bùi Vân Ánh cười nhạt, ngươi chẳng phải cũng mua một cái sao? Tiêu Trục Phong, anh ta lặng lẽ đẩy ngăn kéo vào sâu hơn. Cả hai im lặng một lúc, nàng ấy đã nửa tháng không đến phủ điện soái rồi. Tiêu Trục Phong cúi đầu uống một ngụm trà, hỏi, hai người cãi nhau à? Không, vậy thì là ngươi hết cơ hội rồi. Bùi Vân Ánh khó chịu, ngươi bị bệnh à? Kể từ hôm mưa hôm đó, đã nửa tháng hắn không gặp Lục Đồng. Trong cung sự vụ bận rộn, Lương Minh Đế dường như đã quyết tâm trừng phạt thái tử. Ý định phế truất thái tử lập người kế vị mới đã rõ ràng. Phe của thái tử và phe của Trần Quốc Công như nước với lửa. Hoàng thượng đã phái binh lính rời kinh thành đến Kỳ Thủy vài ngày trước. Không rõ là vô tình hay cố ý, Lương Minh Đế thường triệu kiến hắn vào ban đêm để bàn bạc. Mỗi lần ra khỏi cung đã rất muộn, đôi lúc hắn muốn đến Tây Nhai nhưng lại sợ quấy rầy giấc ngủ của nàng. Nghe thám tử ở phủ thái sư báo lại rằng Lục Đồng dạo này mọi việc đều tốt, Thích Ngọc Đài cũng tạm thời không gây rắc rối, nên hắn quyết định tạm thời chưa đến gặp nàng. Liên tục vài ngày làm việc xuyên đêm, cuối cùng hắn cũng giải quyết xong mọi việc trong tay, tranh thủ được hai ngày rảnh rỗi. Ta là đang lo cho ngươi đấy. Tiêu Trục Phong đứng dậy, bước tới bên cửa sổ, nhìn mưa rơi ngoài mái hiên. Dù sao, nàng ấy còn có vị hôn phu cũ là Kỷ Tuân. Đó chỉ là suy đoán của ngươi. Người ta là quân tử, phẩm hạnh cao thượng. Bùi Vân Ánh cười khẩy. Quân tử thì sao? Trong mắt nàng ấy, cũng chẳng khác gì một miếng thịt heo C.H.E.T chôn dưới gốc cây. Tiêu Trục Phong hỏi, ngươi tự tin thế à? Tất nhiên, ta không giống ngươi. Ngươi thích âm thầm chúc phúc, còn với ta, thích là phải chiếm hữu. Nụ cười của người thanh niên chợt nhạt đi. Đừng nói nàng ấy và Kỷ Tuân chẳng có gì, Cho dù có, nếu nàng ấy thực sự thích Kỳ Tuân, ta sẽ... Tiêu Trục Phong hỏi tiếp. Ngươi sẽ làm gì? Ta sẽ chia rẽ họ. Tiêu Trục Phong cạn lời. Nói, vậy hôm nay ngươi cố tình lảng tránh. Ngày sinh nhật không về nhà, là để gặp nàng ấy à? Bùi Vân ánh liếc hắn. Ngươi muốn gặp tỷ tỷ ta thì tự đi mà gặp. Đừng lấy ta làm cớ. Được không? Tiêu Trục Phong không đáp lại. Ngươi định thổ lộ với nàng ấy à? Bây giờ chưa phải lúc. Ánh mắt Bùi Vân ánh lóe lên. Giọng hắn bình thản. Hiện tại nàng ấy chỉ nghĩ đến báo thù. Không muốn phân tâm. Từ từ từng bước sẽ tốt hơn. Tiêu Trục Phong nhìn hắn một lúc lâu. Đặt tách trà xuống. Mỉa mai. Được không vậy? Ngoài cửa. Mưa mỗi lúc một nặng hạt. Lục Đồng từ trong nhà bước ra. Cầm lấy chiếc ô ở góc tường. Đỗ Trường Khanh thấy vậy. Lười biếng vẫy tay với nàng. Đi sớm về sớm nhé. Ánh mắt hắn thoáng lướt qua ngân tranh sau lưng Lục Đồng. Thần sắc bỗng chốc cứng đờ. Vội cúi đầu loay hoay với bản tính. Tránh ánh mắt của nàng. Sau hơn 10 ngày ủ rũ. Đỗ Trường Khanh đã quay lại y quán. Hắn trông có vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn tiếp tục thói quen chửi người mỗi ngày. Nhưng thỉnh thoảng. Sẽ không tự chủ được mà để lộ chút buồn bã. Trông hắn như vậy, thật sự là đau lòng rồi. So với hắn, Ngân Tranh lại tỏ ra điềm nhiên hơn nhiều. Ngân Tranh tiễn Lục Đồng ra cửa. Thấy nàng vẫn cài cây châm hoa mộc cẩn như thường ngày. Bèn kêu lên một tiếng. Tò mò hỏi, dạo này sao không thấy cô nương dùng cây lược gỗ kia nữa? Cây châm gỗ tuy không quá lộng lẫy. Nhưng khi cài trên tóc Lục Đồng lại mang nét thanh nhã riêng. Tuy nhiên, đã mấy ngày nay không thấy nàng dùng. Trong hộp trang điểm của nàng cũng không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Lục Đồng đáp, hỏng rồi, ta vứt đi rồi. À, Ngân Tranh tiếc nuối nói. Ồ, tiếc ghê, trông nó đẹp thế mà. Dường như không nghe thấy lời của Ngân Tranh. Lục Đồng cúi đầu. Bước lên chiếc xe ngựa đang chờ ở cửa. Ta đi đây. Bản dịch được đăng trên kênh Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Khi Lục Đồng đến Phủ Thái Sư, Thích Ngọc Đài đang nói chuyện với người mà Thích Thanh Phái đến về lễ tế Thiên Chương Đài. Lễ tế trong cung sẽ có sự hiện diện của các quan lại và vệ binh. Mấy ngày trước những lời đồn đại về bệnh tình điên loạn của Thích Ngọc Đài đã gây xôn xao khắp nơi. Vì thế, trong lễ tế này, hắn cần phải xuất hiện trước mặt mọi người để dập tắt tin đồn. Phủ Thái Sư rất xem trọng việc này. Quản gia đang trình bày với Thích Ngọc Đài về y phục và quy trình trong ngày lễ tế. Nhưng hắn khó chịu, hất tay đẩy cuốn văn thư trong tay quản gia ra. Không phải lần đầu tiên đi, có gì mà phải chuẩn bị. Quản gia định khuyên thêm vài câu. Nhưng ngước mắt thấy Lục Đồng theo nha hoàn đến cửa, liền lùi lại một bước, cúi chào, Lục y quan. Lục Đồng gật đầu, đặt hòm thuốc lên bàn, ra hiệu cho Thích Ngọc Đài ngồi xuống để nàng bắt mạch. Sau khi bắt mạch xong, quản gia già hỏi, Lục y quan, dạo này tình trạng của thiếu gia thế nào? Mạch tượng ổn định, không có dấu hiệu bất thường. Nghe vậy, quản gia mới an tâm. Được rồi, ông đi đi, Thích Ngọc Đài sốt ruột nói. Văn thư ta sẽ xem sau. Quản gia nhìn Lục Đồng một cái, rồi khẽ giọng rời khỏi phòng. Quản gia vừa đi, Thích Ngọc Đài lập tức sốt sắng đưa tay về phía Lục Đồng. Lục Đồng hơi khựng lại, nói, để ta châm cứu trước đã. Thích công tử, kim châm đờ, ớ, em mờ vào da thịt. Cảm giác đau ngứa ran lên, nhưng lại khiến cơn ngứa ngáy trong lòng hắn được giải tỏa hoàn toàn. Thích Ngọc Đài che mũi bằng tay áo, đôi cánh mũi ẩn sau ống tay áo khẽ phập phồng. Hắn cầm ấm trà nóng tu một ngụm, phát ra một tiếng thở dài thoải mái. Thật sự rất thoải mái. Khoảnh khắc mỗi ngày được châm cứu là thời gian mà hắn mong đợi nhất. Thuốc thay thế hàn thực tán mà Lục Đồng bào chế đã giúp hắn thỏa mãn cơn nghiện. khiến hắn không phát điên vì phải ở mãi trong phủ. Hắn nghiện thứ này, không thể rời xa, coi đó là niềm an ủi duy nhất trong phủ thái sư lúc này. Hơn nữa, thuốc tán này không mạnh như hàn thực tán, không khiến hắn mất kiểm soát. Do đó, dù đã nửa tháng trôi qua, không ai trong phủ nhận ra điều bất thường. Kể cả các y quan khác mà phủ thái sư đã mời đến cũng không nhìn ra điểm gì bất thường. Đây cũng là điểm thiếu sót duy nhất. Tác dụng thuốc không đủ mạnh, khiến hắn cảm giác như gãi ngứa qua lớp dày, hoặc luôn dừng lại ở thời điểm cao trào nhất, làm người ta chưa thể thỏa mãn. Thích Ngọc Đài L, I, E, M lớp giấy dầu bọc thuốc tán. L, I, E, M sạch cả những bột thuốc còn sót lại. Rồi bất mãn nói, Lục Đồng, người không thể bỏ thêm thuốc tán vào sao? Mỗi lần chỉ có một chút thế này, người coi ta là ăn xin chắc. Lục Đồng thu hồi kim châm, đáp, Thích công tử, thuốc tán này dùng quá liều sẽ gây độc, lượng hiện tại là liều tốt nhất cho cơ thể của ngài. Thích Ngọc Đài cười lạnh, ngươi cố ý phải không? Lục Đồng mỗi ngày đều đến châm cứu cho hắn, nhưng không phải ngày nào cũng mang thuốc tán theo. Có những lúc nàng cảm thấy trong phòng có quá nhiều người theo dõi, hoặc khi thấy mạch tượng của hắn có dấu hiệu bất thường, ngày hôm đó sẽ không có thuốc tán. Nàng rất thận trọng, vì vậy bấy lâu nay chưa ai phát hiện ra điều gì. Nhưng Thích Ngọc Đài thì bị cơn thèm đeo bám, lúc nào cũng cảm thấy bứt rứt, khó chịu. Không lâu nữa sẽ đến lễ tế đại điển. Lục Đồng nói, thái sư đã dặn rằng trước lễ tế không được xảy ra bất kỳ sai sót nào. Cho nên ngươi muốn dùng cái này để kiềm chế ta à? Thích Ngọc Đài liếc nhìn nàng từ đầu đến chân, nở một nụ cười ngả ngớn. Yên tâm, chỉ cần ngươi làm thuốc tán thật tốt, sau lễ tế, ta có thể bảo đảm để ngươi trở thành thị thiếp của ta. Ngươi chỉ cần biết lấy lòng ta là đủ. Lục Đồng như không nghe thấy giọng điệu nhục mạ của hắn, bình tĩnh thu dọn hòm thuốc, đáp, hạ quan xin phép cáo lui. Thích Ngọc Đài lại cảm thấy mất hứng, nhìn bóng dáng mảnh mai của nàng khuất dần dưới màn mưa. Lục Đồng vẫn luôn rất lạnh lùng, nhưng lại khiến người ta có cảm giác muốn chinh phục. Trước đây, Thích Ngọc Đài chỉ muốn g, i, e, c, c, h, e, t nàng, để báo thù cho Cầm Hổ và muội muội mình, nhưng giờ đây hắn lại có ý định khác. Hắn muốn bẻ gãy sự kiêu ngạo của nàng, nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng khuất phục dưới chân mình. Một nữ y quan tài giỏi ở y quan viện, cuối cùng lại trở thành con siết ó quỳ trong hậu viện của hắn. Điều đó thú vị hơn nhiều so với việc thuần phục loài chó dữ như Cầm Hổ. Hắn sờ vào lồng ngực, dư vị của thuốc tán khiến tim hắn đập loạn nhịp. Ai bảo nàng chỉ là một người bình thường? May thay, nàng chỉ là một người bình thường. Cách chương.